Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối trên kênh ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Tiểu Lân quyết đấu Bạch Long, là một phần truyện trong series Những câu chuyện ma về Tứ Linh Đại Pháp Sư của tác giả Hoàng Khoa. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tối hôm sau, cả lớp đều có mặt như thầy đã hẹn. Ai cũng đem đủ đồ nghề hành đạo của mình theo. Định Thiên thì thấy rất khó chịu trong lòng, vì cả ngày hôm nay, đại sư huynh, nhị sư huynh, sư phụ, đến cả Kim Hoa cũng tránh mặt cậu, không ai nói với cậu câu nào. Chỉ có Kim Hoa là buổi sáng cô có nói: "Chúc anh may mắn tối nay." Cậu cũng không hiểu tối nay chuyện gì sẽ có xảy ra. Chỉ là một buổi học bình thường thì đâu cần cái gì may mắn chứ. Đúng lúc này, Hắc Hỏa sư phụ cùng hai sư huynh bước ra. Sư phụ chống nạnh thông báo: "Phái chúng ta có một tục lệ, mỗi 3 năm sẽ tổ chức một cuộc tỷ thí giữa những pháp sư thực tập với nhau, và chỉ chọn ra một người thắng cuộc để chính thức gia nhập vào môn phái." Đoạn ông chỉ tay vào đại sư huynh và nhị sư huynh: "Đây chính là hai người chiến thắng của hai cuộc tỷ thí gần nhất. Còn các sư huynh chiến thắng trong những cuộc thi trước thì đều đã xuống núi tự lập môn phái cho mình rồi." Ông bước đi xung quanh chín người pháp sư hiện tại. Định Thiên chợt nhận ra có gì đó không đúng. Ông nói tiếp: "Như sư phụ đã nói, những người chiến thắng sẽ chính thức được làm tam sư huynh trong môn phái hiện tại. Còn những người nào thua cuộc..." Ông đổi sắc mặt, trông rất đáng sợ: "Sẽ bị phế các kinh mạch, từ nay không được làm pháp sư nữa." Các học viên khác mặt tái nhợt đi. Định Thiên thì giữ gương mặt điềm tĩnh. Cậu thầm nghĩ: thì ra đây là lý do mà vị sư phụ bỏ đi, vì ông không muốn tước đi đạo pháp của những người khác. Có một người giơ tay phát biểu: "Thưa sư phụ, tại sao ngày hôm qua không nói cho tụi con chuẩn bị tinh thần ạ?" Ông vẫn giữ sắc mặt đầy sát khí đó: "Phải hắc quả của chúng ta, khi các em lên lớp trung cấp đã học được những phép tà thuật đặc biệt rồi. Vì vậy, một là các em được lên lớp cao cấp, hai là sẽ bị phế hết pháp lực nhằm bảo toàn các bí pháp. Vào thời của ta, quy định bổn phái chưa thay đổi. Vì vậy có rất nhiều tên hèn hạ đã trốn thoát, làm các bí thuật bị phát tán ra ngoài. Từ khi ta lên làm trưởng môn, ta giữ bí mật cho đến ngày cuối cùng, nhằm tránh việc có những thằng hèn bỏ trốn. Ở thời của ta, có một pháp sư vừa quen vừa hèn, tên là Gia Phỉ đã bỏ trốn. Ta kiếm hắn truy sát bấy lâu nay nhưng vẫn không được. Và nếu hắn có đệ tử, ta nhất quyết sẽ phế bỏ pháp lực của cả hắn lẫn cả tên đệ tử đó." Nói đoạn, ông nhìn như xoáy một lưỡi kiếm vào mặt Định Thiên. Cậu mặt vẫn lạnh tanh, không cảm xúc, vẫn giữ bình tĩnh. Thì ra đây là lý do mà vị sư phụ dặn cậu tuyệt đối không được nói ông là sư phụ cũ của cậu. Nhưng cậu không tin ông là một người hèn hạ, vì làm gì có một người hèn hạ nào dám hy sinh bản thân của mình để triệu hồi quỷ vương chứ. Lúc này đã có một người chống đối ra mặt: "Tại sao bọn tôi phải tự phế đi pháp lực chứ? Ông là sư phụ tôi, nhưng mà ông cũng không có cái quyền đó." Thêm một người nữa hưởng ứng. Xuân sư phụ từ từ đưa mắt nhìn qua hai người đang phản đối đó. Ông hỏi: "Vậy thì hai đứa tính làm gì?" "Tụi con đi về." Họ quay lưng bỏ đi. Xuân sư phụ cười lên ha hả. Ông nói một cách chậm rãi: "Bài học đầu tiên khi thực chiến, không bao giờ được quay lưng với đối phương." Ông liền áp sát tới lưng hai người đệ tử kia. Toàn bộ mọi người ở đây đều kinh ngạc trước tốc độ của ông. Ông đưa tay ra điểm lấy các điểm trên kinh mạch khóa lại pháp lực của hai người, rồi ông bóp rất mạnh vào những điểm đó. Cả hai trú lên đau đớn. Hai con đường sự nghiệp của hai người trẻ tuổi đã kết thúc đơn giản như vậy thôi. Xuân sư phụ nhìn xuống hai người đang gục ngã kia mà cười vang nói: Đó là cách dành cho ai chưa thông thạo thôi. Tí nữa phải thực hành đó. Còn ai nữa hay không? Ta sẽ chỉ cho cách đơn giản hơn. Cả lớp nghe xong, không ai dám nói ra thành tiếng. Tiếng động duy nhất trong màn đêm lúc này là tiếng cười của Xuân sư phụ và hai người đệ tử đang kêu lên đau đớn kia. Ông ta phá vỡ sự im lặng: Bây giờ bắt cặp đi, hãy đấu với người gần mình nhất. Nếu ai không ra tay, ta sẽ tự tay phá nát kinh mạch của từng người. Câu nói như tiếng chuông báo thức này làm cho các tiểu pháp sư bừng tỉnh. Họ liền vận pháp khí đấu với người gần mình nhất, vì nếu đánh thì họ vẫn còn có cơ may chiến thắng, nếu không ắt tự trước họa vào thân. Định Thiên đang bắt cặp với một cậu pháp sư trẻ khác tên là Nhân. Dù cậu pháp sư đó có tung ra bất cứ đạo bùa nào hay tấn công bằng bất cứ đường quyền nào, cậu cũng sẽ tránh né, đôi khi đánh trả lại vài đòn đơn giản cho có lệ. Cậu nhìn trên chiến trường, hiện đang có hai cặp giao đấu, cặp của cậu là cặp thứ ba, rồi thầm nghĩ: Bây giờ tạm thời câu giờ, đợi hai cặp kia ngã ngủ. Trong tình huống tốt nhất, mình chỉ phế đi pháp lực của một người duy nhất mà thôi. Và đúng như cậu nghĩ, chỉ tầm 10 phút sau, hai cặp kia đã phân định thắng thua. Hai người chiến thắng cũng đang giao tranh với nhau, còn hai người thua cuộc thì đã bị phế đi pháp lực. Cậu thầm mừng trong đầu vì kế hoạch đang diễn ra rất tốt. Nhưng chợt cậu mở to mắt ra khi nhận ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Từ đầu cuộc tỷ thí này có 9 người, hai người từ chối tham gia bị loại ngay từ đầu. Vậy là vẫn còn 7 người. Tại sao lúc đầu chỉ có 3 cặp giao đấu là 6 người thôi? Chắc chắn có một người nữa đang dùng phép ẩn thân đợi thời cơ đánh lén. Cậu vừa nghĩ như vậy xong, đã có hai tiếng la thất thanh phía bên kia. Cậu ra hiệu cho Nhân tạm dừng để nhìn qua. Quả thật như vậy, hai người kia đã dính một loại độc dược gây mù mắt tạm thời và hoàn toàn mất đi sức kháng cự, để cho một người đang rảnh tay phế pháp lực của họ. Đó là Vũ, một tên con nhà giàu ở gần đây. Định Thiên nói lớn, cố ý để cho Xuân sư phụ nghe: Ta cứ tưởng là đây thì là những kẻ can đảm chứ, không ngờ là cũng có một thằng hẹn như thế này. Thằng Vũ nghe xong bậm môi tức tối. Cái thằng Định Thiên này ỷ có chút tài cán, rồi tưởng mình muốn nói cái gì thì nói hay sao. Còn Xuân sư phụ cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói của Định Thiên: Miễn là có gan ở lại giao chiến, còn lại thì sử dụng thủ đoạn gì cũng được. Sau khi nghe thầy Xuân nói như vậy, Định Thiên chợt mỉm cười, một nụ cười bí hiểm. Cậu lao đến chỗ tên Vũ, tung cước làm cho hắn ngã sóng xoài. Nhân định đánh lén, nhưng Định Thiên đã đi guốc trong bụng của hắn. Cậu ta bốc một nắm đất chọi vào mặt Nhân, làm cậu phải nhắm mắt lại. Khi Nhân đã phủi được bụi mắt của mình và Vũ cũng lờm cợm đứng dậy, thì Thiên đã nhảy trốn ra một thân cây to lớn, dùng bùa ẩn thân. Tên Vũ lớn tiếng quát: Nè Thiên, mày kêu tao hàng hả? Hồi giờ mày trốn ở đâu rồi? Có một giọng nói từ đâu đó vang lên: Miễn là có gan ở lại giao chiến, còn lại sử dụng thủ đoạn gì cũng được. Xuân sư phụ mặt lạnh như băng, còn Vũ và Nhân thì há hốc mồm trước cái màn lật bánh tráng này của thằng nhóc Định Thiên. Nhưng Định Thiên đã lẻn ra sau lưng hai người, hai tay cầm hai cục đá chọi thật mạnh vào lưng mỗi người. Thằng Vũ thì tưởng rằng thằng Nhân đánh lén, còn thằng Nhân cũng tưởng thằng Vũ đánh lén mình, lao vào nhau đấm đá túi bụi. Có hộp bắp rang ở đây nữa thì tuyệt biết mấy ha. Định Thiên vừa nấp trong một bụi rậm, vừa chống cằm xem hai thằng đần kia tẩn nhau. Song không phải là nó không tham gia vào trận đánh này. Tên Vũ không để ý là toàn bộ số ám khí của nó đã bị Định Thiên cưỡng mất từ lúc nó đá cho tên này té ngã. Tên Vũ giả bộ lui về thất thế, nhử cho thằng Nhân lao tới đánh nó. rồi sẽ xịt khí độc nhẹ vào mắt thằng Nhân để chiếm thế thượng phong. Lúc này Vũ đã thất thế hoàn toàn rồi, lưng dựa vào gốc cây, đợi cho thằng Nhân lao đến vừa tầm sẽ hạ thủ. Nhưng mà khi nó mò ra sau thắt lưng thì hoàn toàn không thấy chai độc dược đâu. Thế là nó ăn thẳng một đấm của thằng Nhân vào cằm mà bất tỉnh đi. Đến Thiên ngồi trong bụi cây lắc đầu ngao ngán. Mấy cái thằng chơi điểu bình thường nó khôn lắm, mà sao cái thằng này nó ngu dữ vậy cả. Nhân nhanh chóng lật người thằng Vũ lại, phá hết đạo pháp của nó. Đình Thiên gãi đầu, chẹp miệng nghĩ thầm. Tính ra công sức mình bày mưu tính kế nãy giờ, tự nhiên cha nội này hưởng hết. Nhưng mà hiện tại đây là trận chiến một đấu một, nó bắt buộc phải lộ diện thôi. Hiện tại tinh thần của Nhân đang lên cao, hắn hất hàm, dùng ngón tay trỏ ngoắt nó lại. Và đó là sai lầm lớn nhất của nó, vì nó đang khiêu khích người không những tài giỏi trong lứa của nó, mà còn là một người dày dặn kinh nghiệm nhất. Lúc Định Thiên áp sát người để tấn công tầm gần, Nhân ăn hết đấm này tới cước khác, xong còn bị Định Thiên nhấc lên mà liện lên người thằng Vũ đang nằm ở đó. Nhưng bỗng nó giật mình, nhớ lại câu nói của vị sư phụ. Ta tin là con có thể tìm cách khác để mà giải quyết. Câu nói vang lên văng vẳng trong đầu Định Thiên, còn thằng Nhân thì đã gục hoàn toàn dưới đất. Cậu tiến tới, nắm đầu nó dậy, xoay lưng của nó lẫn thằng Nhân vào tường, khuất tầm nhìn của Xuân sư phụ, rồi giả vờ đánh vào các kinh mạch, phế đi pháp lực của Nhân. Nhưng chỉ có duy nhất kinh mạch ở đằng trước là nó đánh chính xác thôi, nhưng lại không đủ lực để xé nát mất hoàn toàn. Còn các kinh mạch ở đằng sau, nó đều cố ý đánh lệch đi nửa phần. Thằng Nhân hiểu ý, tính mở miệng cảm ơn, nhưng Thiên đã chặn lại, mấp máy môi để người khác không thấy được khẩu hình nó nói. Đà làng đau đớn chật vả đi, không thôi chết cả tao lẫn mày bây giờ đó. Thằng Nhân chợt nhận ra Thiên nói đúng, suýt chút nữa nó đã hại ân nhân của nó rồi. Liền lăn ra la như heo bị chọc tiết, dù chẳng có tí đau đớn nào. Xuân sư phụ thấy vậy thì gật gù hài lòng. Dù các đòn đánh khi nãy ta chắc chắn rằng của tên gia vị, nhưng ít ra đệ tử của hắn không hèn nhát mà bỏ chạy như hắn. Đây chắc chắn là người có thể giúp ta ngự trị đỉnh cao ma pháp rồi. Xong rồi ông kêu Định Thiên lại. Định Thiên quỳ xuống nhận lệnh. Xuân sư phụ lấy một tấm thẻ bài đưa cho nó, rồi nói: Từ nay con sẽ là tam sư đệ trong bản phái. Ngày mai giờ này tới đây, ta sẽ dạy cho con các bí thuật cao cấp của phái ta. Định Thiên cúi đầu cảm tạ sư phụ. Kim Hoa khẽ giơ ngón cái lên về phía cậu, khen ngợi, làm cho cậu sướng như mở hội. Còn hai vị sư huynh kia thì càng gai mắt nó thêm. Định Thiên không hề biết rằng cuộc đời của nó chuẩn bị rẽ sang một trang khác, đầy tăm tối và nguy hiểm hơn sau cuộc tỷ thí mà nó đạt được chiến thắng quá dễ dàng trước các pháp sư trẻ người non dạ chưa có kinh nghiệm thực chiến này. Hai tháng sau, vào một buổi tối của một ngày cuối thu tháng 9, Định Thiên đang ngồi đọc sách trong phòng luyện tập đạo bùa. Lúc này đây, nó đã học được kha khá các loại ngải hại người của nơi đây, như huyết nhân ngải, ngải sâu hùm, ngải hình nhân thế mạng. Toàn là những loại ngải, nếu không phải cực độc, có thể xé gan xé thịt, thì cũng là loại ngải được làm ra để tra tấn linh hồn và thể xác của người khác. Quyển sách nó đang đọc có tên là Bùa Chú Triệu Hồi Dạ Xoa Quỷ Vương. Cuốn sách này chỉ ra cách vẽ bùa và các câu chú để có thể triệu hồi một thế lực mạnh ghê gớm, là một trong 8 dạ xoa quỷ vương, và có cả cái giá phải trả để gọi họ lên. Vừa đọc vừa thở dài, bí thuật này đã gợi lại một ký ức tồi tệ nhất trong cuộc đời của nó. Kim Hoa đi vào, thấy Định Thiên có vẻ chán chường thì ngồi xuống kế bên nói: Sao hôm nay nhìn anh chán đời vậy? Cái con người kiêu căng vô địch đâu rồi? Định Thiên không buồn trợn mắt khỏi cuốn sách mà đáp: Bùa chú này á, cái giá phải trả của nó quá đắt, đánh đổi cả mạng sống của người dùng. Kim Hoa nghe vậy, từ từ rót ra hai chén trà, miệng nói: thì người ta có câu á, hại người là hại mình mà. Thường triệu hồi quỷ lên thì có điều gì tốt đẹp đâu. Định Thiên liền trợn mắt khỏi cuốn sách, định mắng cô vài câu, vì không phải ai sử dụng bùa chú cũng đều muốn hại người khác. Sư phụ của anh đã cứu mạng anh đó thôi. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, anh cũng im lặng cho qua, vì biết cô làm gì có mặt ở đó mà hiểu được. Anh nhìn chén trà cô rót rồi nói: ôi, trà, lúc nào cũng trà hết, lần sau mang tới đây ít rượu có được không? Kim Hoa nhăn mặt: rượu có gì ngon đâu, mà sao cánh đàn ông mấy anh khoái uống như vậy, cay xè đắng ngắt còn khó nuốt nữa, mà uống vô làm cho con người bộc lộ tính xấu xa, suy đồi đạo đức nữa. Thôi em muốn đâu. Đền Thiên mặt sững sờ, bắt đầu giơ tay phải qua lại, còn tay trái chắp ra sau lưng, ra điệu bộ giảng bài của Xuân sư phụ. Ôi, em cứ nghĩ như vậy á thì làm sao hiểu hết được cái hay ho của rượu. Khổng Tử từng nói, rượu có thể bày tỏ tâm tình, khi vui thì chúc mừng hoan hỷ, khi buồn thì giải nỗi sầu bi. Có thể dùng để khen ngợi, có thể dùng để thương tiếc. Uống cùng nhau, niềm vui nhân lên, nỗi buồn chia bớt. Tự uống, thú vui vô hạn, nỗi buồn vơi đi. Kim Hoa bật cười trước điệu bộ của anh, cũng rất ngạc nhiên về sự thay đổi tính cách này. Chà, bữa nay em biết nói văn hoa luôn đó hả? Học ở đâu ra vậy? Mà sao anh không lấy thời gian đó để học thêm bùa ngải hay võ thuật đi, lại có ích hơn á. Em thấy mấy tên tiểu pháp sư kia bị anh phẩy tay một cái là đánh bại hết sao? Anh bây giờ thiên hạ vô địch rồi. Đúng lúc này Xuân sư phụ bước vào, làm Định Thiên suýt đánh rơi cuốn sách đang cầm. Còn Kim Hoa bụm miệng cười: anh vừa nói là anh thiên hạ vô địch mà, sao thấy ba em là đánh rơi hồn vía vậy? Định Thiên nghe cô chăm chọc, gãi đầu cười gượng. Còn Xuân sư phụ thì ung dung, lên tiếng giả vờ như không nghe: Định Thiên à, ngày mai con cùng hai sư huynh xuống núi đi. Tại ngôi làng kế bên có một trường hợp quỷ nhi về ám người mẹ vừa phá thai đó. Chúng ta cả trăm năm bị những phái khác cho là tà ma ngoại đạo. Sư phụ nghĩ cũng tới lúc chúng ta cần đi giúp đỡ bà con xung quanh để thay đổi cái định kiến đó rồi. Định Thiên gật gù trước câu nói này của sư phụ, và quả thật cậu cũng muốn hoàn thành di nguyện của vị sư phụ là đi cứu nhân độ thế, nên mới quyết định tới đây học mà. Vậy ngày mai mấy giờ bắt đầu mình đi vậy sư phụ? 5 giờ sáng, ba đứa đi là vừa rồi. Xuân sư phụ gật đầu hài lòng trước sự nhiệt huyết này của Định Thiên. Định Thiên nhìn lên đồng hồ treo tường thì đã thấy 11 giờ đêm rồi. Cậu cúi đầu xin phép sư phụ về phòng ngủ lấy sức, rồi quay qua Kim Hoa: không có anh ở đây thì lo mà ngoan đi đó, không có đi bậy bạ kẻo người ta bắt mất của anh ạ. Ai là của anh vậy? Nói tầm bậy tầm bạ không à? Định Thiên liền quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa la: nói tầm bậy tầm bạ mà đúng tù lum tùm la đó. Kim Hoa chụp lấy cây roi của ba mình hay sử dụng để dạy dỗ các đệ tử, ba chân bốn cẳng dí theo. Còn Xuân sư phụ thì nở ra một nụ cười nhếch mép nhìn theo. Nếu như nó mê con gái của mình như vậy thì mình càng dễ tin đường cho nó nhận chức trưởng môn sau này. Phái Hắc Hỏa sẽ công thành danh toại, đứng đầu thiên hạ rồi. Sáng hôm sau, Định Thiên cùng hai sư huynh của mình đã lên đường khi gà vừa gáy. Mỗi người đeo theo một cái ba lô nặng trĩu sau lưng, bên trong để các đồ đạc, vật dụng hành nghề. Vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, vì vị trí của đại bản danh phái Hắc Hỏa nằm ở ngoài rìa của thị xã tại một chân núi, cho nên buổi sáng cảnh vật rất bình yên. Vì ngày trước khi pháp luật còn lỏng lẻo, hơn nữa khoa học kỹ thuật chưa tiên tiến, nên việc giết người rất dễ thoát tội. Mà phái Hắc Hỏa lại bị cho là tà ma ngoại đạo, có rất nhiều kẻ thù, nên mới phải đặt đại bản doanh ở một vị trí khó công dễ thủ như vậy. Sau lưng là dốc núi khó tấn công, trước mặt họ gia cố phòng ngự bằng những cạm bẫy chết người. Nếu ai cố ý tấn công mà chưa am hiểu địa hình ở đây thì ắt vong mạng. Nhưng bây giờ thì việc giết người đã bị là trọng tội, cho nên phái Hắc Hỏa cũng đỡ bị truy sát hơn. Và song song đó, họ cũng tháo toàn bộ các cạm bẫy phía trước đại bản doanh để không ai mắc phải, vì lỡ như có ngộ sát thì cũng khó lòng mà thoát tội. Đến tầm 9 giờ, họ đã đến làng của người bị bông theo đó. Nhưng cả ba người chưa đi đến nhà đó vội, mà ghé vào một quán cơm ăn uống trước, vì có thực mới vực được đạo mà. Trong khi đang dùng bữa, thì tự nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông chừng 30 đến bàn của họ hỏi: "Ủa, có phải Tuệ Trí đó không?" Nghe có người nhắc đúng tên của đại sư huynh, cả ba liền ngước lên xem là ai đang hỏi. Định Thiên và nhị sư huynh thì ngơ ngác không biết người đó là ai, nhưng đại sư huynh của họ thì đứng bật dậy: "Kỳ sư huynh, sao huynh lại đây vậy?" Người đàn ông tên Kỳ kia ngồi xuống bàn rồi nói: "Huynh biết ngay là đệ mà, sư phụ dạo này có khỏe không?" Đại sư huynh thấy hai tiểu đệ của mình ngây người ra thì liền giới thiệu: "Giới thiệu cho mấy đứa, đây là sư huynh của ba người chúng ta đó. Lúc ông xuống núi thì linh đệ mới vô, cho nên cũng chưa biết được đâu." Xong rồi mới quay qua Kỳ sư huynh: "Đây là Phí Linh, hiện tại đang đứng thứ hai trong môn phái chúng ta. Còn đây là Định Thiên, tam đệ, vừa chiến thắng kỳ thi vừa rồi đó." Xong thấy trước mặt toàn những sư đệ được công nhận của môn phái, mắt ông ta sáng lên: "Chà, toàn là những sư đệ tài ba. Đúng là phận sư huynh như ta đó có phúc mà. Mà ba đệ tới đây làm gì vậy?" "Hiện tại trong làng có một trường hợp quỷ linh di theo ám người, nên bọn đệ phụng mệnh của sư phụ đến đây giải quyết đó." "Vậy là đúng là ý tưởng lớn gặp nhau đó." Nghe vậy chừng như hiểu ý, Tuệ Trí mới nói: "Vậy ra quỳnh cũng đến đây thu phục con quỷ nhi đó sao?" "Đúng, mà phải sử dụng từ thuần phục mới đúng chứ." Lúc này đại sư huynh có vẻ đã ngầm hiểu ý của ông ta, gật gù mà nói: "Thì ra là vậy. Mà quỳnh ngồi đây dùng bữa với tụi đệ đi, lâu rồi không gặp, nên ăn miếng bánh uống miếng nước, đàm đạo chơi một chút ha." "Quỳnh vừa dùng bữa rồi, lúc nãy quỳnh ngồi bàn bên kia đó." Ông ta chỉ vào cái bàn bên góc phòng, khuất tầm nhìn của cả bọn. "Lúc đi ra thấy mọi người nên lại hỏi thăm đó mà. Bây giờ quỳnh qua đó xem trước, mọi người cứ thong thả mà ăn đi nha." Nói xong, ông bỏ đi một mạch. Còn lại đây thì nhị sư huynh lên tiếng hỏi: "Bây giờ tính sao đây sư huynh? Không lẽ để ông cướp mồi ngon trước mắt sao? Ăn lẹ rồi đi, chứ sao trăng gì nữa." Tuệ Trí nói gọn lọn. Định Thiên nghe xong cũng ngầm hiểu hai sư huynh của mình có toàn tính riêng, chỉ là không rõ có phải lệnh của sư phụ hay không mà thôi. Cả ba người bà vội chén cơm thịt trao đầy đủ, rồi tính tiền đi đến cái nhà có vong ám kia. Căn nhà đó nằm ở gần cổng ngôi làng, nghe nói là một trong những hộ giàu có nhất ở đây, vì buôn bán vải lụa khá nổi tiếng. Khi ba sư huynh đệ đến nơi, họ liền khai nhãn mắt âm dương để có thể nhìn rõ hơn mọi sự bên trong nhà. Căn nhà này làm từ bê tông cốt thép, mái nhà được lợp một lớp gạch trông rất hiện đại. Xung quanh nhà có nuôi thêm vài con chó để canh trộm, nhưng đám tiểu khuyển này đã trốn vào chuồng, miệng cứ rên lên ư ử. Còn dân làng bu đến xem cảnh một thầy pháp trừ tà rất đông, phải tầm 30 người chứ không ít. Khi họ vào trong thì thấy thầy Kỳ đã bắt đầu hành pháp trục vong. Người bị vong nhập là một cô gái mới tầm 20, mắt cô trắng giả, miệng khóc lóc van xin: "Thưa thầy, làm ơn tha cho con. Do người phụ nữ này phá bỏ con nên con mới căm phẫn quay lại trả thù. Con trong bụng bà ta đã được 5 tháng, cũng thành hình rồi. Con biết cảm nhận sự đau đớn tột cùng khi người ta sử dụng kéo kìm cắt từng khúc, từng mảng thịt và xương của con ra chứ. Thầy Kỳ điều bộ không quan tâm, vẫn lấy nhành dâu tằm quất lấy quất để vào người cô gái, mặc cho cô van xin. Không, nói cho đúng thì lúc này người đang van xin là vong linh một đứa bé đang nhập vào người cô ta. Định Thiên liền thu hồi mắt âm dương lại. Cậu biết nếu muốn nhìn thấy ma quỷ bằng mắt thường thì phải luyện tập thường xuyên, chứ không phải cứ dựa vào mắt âm dương mãi được. Đây là một dịp tốt để cậu luyện tập điều đó. Sau khi thầy Kỳ hô nhập một tiếng lớn, thầy quang một đạo bùa lên trời. Cô gái khóc trống lên những tiếng kêu rất đau thương. Đạo bùa thầy quang lên trời đứng yên lơ lửng trong không trung, chứ không rớt xuống, làm cho nhiều người kinh ngạc. Định Thiên nhìn vào người cô gái, hiện ra một làn khói trắng. Nó giống như khói thuốc lá vậy, không dày cũng không mỏng. Làn khói này từ từ bay lên, nhập vào trong lá bùa. Rồi lá bùa từ từ hạ xuống, rớt vào túi áo của thầy Kỳ. Sau đó cô gái nằm gục xuống. Người nhà hốt hoảng đỡ cô lên giường. Lúc nằm lên giường rồi, cô mới mở hờ mắt ra. Trông rất mệt mỏi, nhưng miệng vẫn nói được. Con cảm ơn thầy. Lúc này dân làng thấy vậy, liền vỗ tay trần trần tán thưởng. Thầy Kỳ cũng giơ hai tay lên đáp lễ, trông rất đắc thắng. Đại sư huynh thấy vậy, quay sang nói với hai người sư đệ một cách hậm hực. Chút thôi, còn gì nữa đâu mà làm. Nhị sư huynh thì chẹp miệng tỏ vẻ tiếc nuối, xong cũng quay đi. Khi thấy ba người sư đệ của mình bỏ đi, thầy Kỳ nở ra một nụ cười điểu giả. Nhưng ông ta nói với toàn thể mọi người: giờ tôi đem con quỷ nhi này về, đọc kinh siêu độ cho nó, để nó đi đầu thai chuyển kiếp, mọi người thấy sao? Nghe tới đó, Định Thiên cũng mừng thầm trong bụng cho vong nhi kia. Còn anh Trí thì buộc miệng rủa: mẹ nói chứ, cái đồ đạo đức giả mà. Sư huynh à, hay là như vậy đi, để chạy về kể cho sư phụ nghe mọi chuyện. Còn huynh với Định Thiên ở lại đây, đợi thời cơ chôm cái lá bùa phong ấn đó. Anh Trí nghe xong mắt sáng lên. Cái hay đó, để về nhanh đi. Quynh với Tam Đệ thuê phòng trọ lại mấy hôm, đợi thời cơ. Định Thiên mặt ngẩn ngơ, thầm nghĩ: hai cái ông sư huynh này quyết định mà không thèm hỏi ý kiến của hắn luôn sao? Nhị sư huynh nghe xong liền chạy bắn về hướng môn phái. Còn đại sư huynh thì quay qua nói nhỏ: đi kiếm nhà trọ đi, Quynh sẽ nói cho đệ hiểu. Khi thuê được một căn phòng trọ ở gần đó, cả hai người để hành lý xuống giường ngồi nghỉ ngơi. Định Thiên rót nước cho cả hai huynh đệ, rồi mới hỏi: ủa, sao mình phải chôm lá bùa đó vậy đại sư huynh? Anh Trí uống một ngụm nước rồi lên tiếng trả lời: về cơ bản, ông Kỳ đó không có ý định đọc kinh siêu độ cho đứa nhỏ đâu. Định Thiên im lặng, nhíu mày ra chiều suy nghĩ. Tề Trí thấy vậy thì ôm tồn giải thích thêm: trong bổn phái của chúng ta đó, có một thuật làm ra bùa ngải linh nhi. Quynh nghĩ mấy muốn luyện thử cái thứ bùa ngải đó. Định Thiên thấy sư huynh nói không phải là không đúng, nhưng tại sao anh ta lại chắc chắn như vậy? Nhưng mà cái đó còn chưa chắc mà sư huynh. Biết đâu kỳ sư huynh kia thật sự muốn siêu sinh cho vong linh kia thì sao? Do đệ chỉ mới làm môn đệ chính thức được một thời gian ngắn, nên chưa học được các tà thuật mạnh nhất của phái ta. Khi đã làm môn đệ chính thức được 1 năm rồi, thì sư phụ sẽ cho đệ học một trong 3 tà thuật trấn phái của phái mình. Và môn tà thuật trấn phái của huynh chính là thứ bùa ngải linh gì đó. Ông Kỳ kia cũng vậy. Khi nãy nhìn vào lá bùa đó, huynh đã nhận ra đường nét vẽ trên đó nằm trong bộ bí thuật nào rồi, nên mới chắc chắn vậy đó. Định Thiên nuốt nước bọt. Đúng là nó quá ngây thơ tin người rồi. May mắn là nó có một người đại sư huynh tài ba như vậy, mới có thể mở mang tầm mắt cho nó. Nó trai chịu suy tính. Vậy bây giờ mình phải cướp lại lá bùa đó như thế nào đây sư huynh? Anh Trí vuốt cằm. Theo như huynh thấy, thì trong làng này chỉ duy nhất một cái nhà trọ ở đây thôi. Như vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là ông ấy sẽ đến đây nghỉ lại hôm nay để luyện bùa. Hai là sẽ ở ngay nhà gia chủ kia. Tối đến chúng ta đợi sư phụ. Nếu mà không kịp thì hành động luôn. Bây giờ huynh đệ ta ngủ lấy lại sức đi. Rồi anh ta lên giường nằm ngủ. Định Thiên nhún vai tính đẩy cửa bước ra thì anh Trí ngăn lại. Không được ra ngoài. Nếu hắn nhìn thấy chúng ta không về bản phái sẽ nghi ngờ mà bỏ đi luôn đó. Định Thiên thoáng sững người, không ngờ sư huynh của mình lại túc trí ra mưu như vậy. Rồi thấy cũng có lý nên lên giường nằm chợp mắt đợi cho màn đêm buông xuống. Đêm hôm đó có hai bóng người vụt chạy qua nhà cửa. Định Thiên cùng với đại sư huynh của mình đang di chuyển tới căn nhà ở đầu làng. Hai người vừa chạy vừa núp sau những gốc cây hoặc tảng đá lớn nhằm tránh việc có người nhìn thấy. Khi đã tới nơi thì thấy bên trong chỉ còn một phòng thắp đèn và có bóng một người đàn ông theo ánh đèn trải dài ra bên ngoài. Anh Trí quay qua nói: "Để đi ra phía xa xa kia kìa, để dễ về canh chừng. Huynh sẽ đợi ông ta tắt đèn đi ngủ rồi đột nhập cho bên trong trộm lấy lá bùa phong ấn đó." Định Thiên gật đầu, liền chạy qua nơi ngã tư đường, kiếm một cây cao để trèo lên theo dõi động tĩnh xung quanh. Trong cái lúc đang theo dõi, Định Thiên thấy có một cô gái đẹp tuyệt trần. Từ xa xa có thể thấy dáng người hình chữ S, chứ không phải như thiếu nữ nào cũng có được. Cô ta đang đi đến căn nhà đó. Trong đầu thầm nghĩ: lạ thật, ban sáng đâu có thấy người này ở đây. Hay là người trong làng đến cầu cứu thầy Kỳ làm việc gì đó. Chứ nếu là người quen đến thăm nhà thì đâu thể nào đến giờ này. Thôi kệ, đằng nào đèn cũng còn sáng, để xem tình hình ra sao. Sau khi cô gái kia vào nhà được chừng vài phút, Định Thiên thấy có động tĩnh, có vẻ như hai người nào đó đang giao chiến với nhau. Anh Trí sau khi nhìn thấy cái gì đó đang xảy ra trong nhà liền nhảy qua hàng rào mà lao vào theo. Định Thiên đang đứng ở một góc khuất nhìn ra chính diện nhà, còn căn phòng kia lại ở bên phải của căn nhà nên không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong. Được vài phút khi nghe thấy sư huynh của mình la lên: "Thiên à, cứu huynh, mau giờ đây lên!" Định Thiên nghe thấy như thế nhảy phóc xuống đất lao về phía cửa sổ, nhưng chưa kịp đến nơi thì có một người bị đánh bật ra ngoài, xém chút nữa là bay thẳng vào người đó. Nhìn kỹ lại thì ra đó là thầy Kỳ. Nó mắng: "Ê, cậu sư huynh kia, có biết bay cái dẹo qua mặt người khác vậy là bất lịch sự đúng không? À không, không chỉ là bất lịch sự mà còn nguy hiểm nữa đó." Thầy Kỳ gục xuống đất, học ra một ngụm máu tươi, không thể đáp trả được. Rồi thêm một bóng người nữa cũng bị đánh bay qua khung cửa sổ, hạ cánh cạnh bên thầy Kỳ, là anh Tuệ Trí. Anh chỉ tay vào ô cửa sổ, cho cũng học ra một ngụm huyết. Thấy tình huống nguy cấp, nó liền nhảy qua cửa sổ vào nhà để tìm người kia. "Đâu, đứa nào ăn hiếp sư huynh của tao đâu, bước ra coi." Trong nhà, trước mặt nó là người phụ nữ ấy. Cô đang cầm lấy đạo bùa phong ấn, miệng đọc cái gì đó. Cảnh tượng xung quanh còn kinh khiếp hơn. Mọi người trong nhà này từ già tới trẻ, lớn bé đều chết sạch. Ai cũng bị trói lại, lấy dẻ nhét vào mồm, còn ngực thì bị mổ ra lấy tim. Đôi mắt vô hồn của họ nhìn trừng trừng vào một khoảng không vô định. Người phụ nữ kia sau khi đọc xong bài chú thì lá bùa phong ấn cũng đã cháy ra thành tro. Định Thiên căm phẫn nói: "Nè cô kia, sao lại ác tới như vậy chứ? Người ta làm gì cô mà cô truy sát cả nhà họ?" Người phụ nữ nhìn sang nó rồi khẽ cười nói: "Ngươi nghĩ ta giết họ sao? Ngươi ngây thơ quá rồi đó." Rồi có một sư tăng từ bên ngoài bước vào. Ông mặc áo cà sa, tay cầm trượng, cổ đeo tràng hạt. Nhìn gương mặt có thể đoán ông ta tầm 50 tuổi. Vị sư này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng hoảng hốt miệng nói: "A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài. Thí chủ xin bất nóng, thí chủ đã hiểu lầm rồi." Định Thiên lúc nghe câu nói của người phụ nữ kia đã tức nổ đom đóm mắt. Tai nó ù đi mất rồi thì lấy cái gì mà nghe vị sư thầy nói. Nó không nói không rằng lao vào giao chiến với người phụ nữ ấy. Vị nữ pháp sư kia cũng thủ thế, tay làm thành hình ba ngón giống như một bộ móng trọng, và toát ra một luồng pháp khí màu đen ở hai bàn tay, đánh trả Định Thiên. Hai bên giao chiến kịch liệt, nhưng Định Thiên không tài nào đánh trúng được cô gái đó. Cô ta uốn lượn như một con trồng, đợi nó sơ hở rồi tung trảo ra đánh trả. Người của Định Thiên đã có nhiều chỗ trướng máu, nhưng nó cũng nào phải tay mơ. Mỗi lần trúng đòn nó đều rút được kinh nghiệm. Dần dần nó hiểu ra được lối đánh của cô gái này, mà phòng ngự ngày càng chắc chắn hơn. Nó thầm nghĩ, bây giờ phải cố gắng câu giờ cho cô ta thấm mệt. Tới khi đó mình sẽ dồn hết sức bình sinh, nhắm thẳng đầu mà đánh. Nghĩ là như vậy, nhưng nó không thể làm sao làm được. Cô gái ấy một lần nữa lại chiếm thế thượng phong. Định Thiên vừa ăn thêm hai quyền của cô ta. Nó bèn nghĩ bây giờ đã hết cách. Nếu đánh tiếp chắc chắn sẽ mất máu mà chết. Liền dồn hết lực vào tay phải, tung quyền thẳng vào đầu cô ta. Một ăn cả, ngã về không. Nó đã tung quyền, nhưng cảnh tượng trước mắt nó không phải là cô gái đó đổ gục. Trước mắt của nó, theo đúng nghĩa đen, chỉ cách vài cm là hai ngón tay đã chụm lại. Cổ tay của cô ta bị một người đàn ông giữ chặt lấy. Nếu không có ông thì chắc chắn nó đã mất đi con mắt phải này. Sư phụ! Định Thiên khẽ nói rồi ngồi gục xuống. Xuân sư phụ đã đến. Ông trừng mắt nhìn người phụ nữ kia. Ra tay tàn độc quá đó Bạch Long. Bạch Long bật cười. Ngươi không biết dạy đệ tử còn nói ta sao? Thằng đệ tử của ngươi đã giết sạch cả nhà này, lại còn âm mưu cướp hộ một đứa nhỏ để luyện ngải nữa. May mắn cho nhà này là ta đang ở trên ngôi chùa cách đây không xa, và ông bà thất tổ của nhà này cũng được gửi một phần tro cốt lên trên đó để các sư thầy cúng kiến, biết được đại nạn sắp xảy ra với con cháu, nên đã cầu cứu ta và vị sư phụ kia. Nếu ta đến không kịp thì thằng đệ tử của ngươi không những giết người mà còn cướp đoạt hết hồn phách của họ nữa. Bây giờ ngươi nói thử xem, ai mới là người ra tay tàn độc ở đây hả? Hắc Hỏa Hổ, Trường Xuân. Xuân sư phụ im lặng, dường như đang suy tính, rồi mới nói: Bây giờ ta giao tên nghịch tặc đó cho ngươi, ngươi hãy cứ xử người có tội. Còn hai đứa đệ tử còn lại của ta chỉ phụng mệnh đi giúp đỡ người khác, bọn nó không có tội trong việc này. Lúc này vị sư thầy kia mới vội lên tiếng: A Di Đà Phật, mong nữ thí chủ suy xét, đừng lạm sát người vô tội. Bạch Long trừng mắt nhìn Định Thiên rồi Xuân sư phụ, ra chiều tức tối. Nhưng rồi cô cũng thu tay lại. Đi ngay đi, đừng để ta đổi ý. Xuân sư phụ chắp tay thành quyền đa tạ, rồi cổng Định Thiên đã bất tỉnh vì mất quá nhiều máu mà đi ra ngoài. Ông ta cũng đỡ lấy tay trí sư huynh dậy, miệng nói: Ta không biết sự việc lại ra như thế này. Thấy thằng Linh chạy về mệt quá nên mới nói nó không cần đi theo. Có nó đi theo thì đỡ cổng rồi. Vị sư thầy nhìn theo bóng lưng của ba sư đồ đi khuất, miệng lẩm bẩm: Sao tiểu thi chủ kia đó cách ra đòn giống như gia vị thi chủ năm xưa vậy chứ. Về đến bổn phái Hắc Hỏa, Định Thiên lên cơn phong hàn, môi trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh liên tục. Kim Hoa lo lắng ngồi bên cạnh hỏi cha: Cha, có cách nào cứu được Định Thiên không? Ông đang vận pháp lực chữa trị vết thương cho Tuệ Trí, miệng nói: Có, nhưng ta e là... Anh Thiên sẽ ra sao vậy cha? Câu nói bỏ dở của ông làm Kim Hoa như tái mặt đi. Xuân sư phụ thu khí, vỗ vai đại đệ tử của mình: Con tạm thời ổn rồi. May mắn chỉ bị đánh trúng một trảo nên độc khí xâm nhập vào người con không nhiều. Linh à, dìu sư huynh về phòng nghỉ đi. Phí Linh đang đứng đó để xem sư phụ chữa bệnh cho hai huynh đệ của mình, liền nghe theo dìu đại sư huynh trở về phòng. Xong cả hai người quay lại, thấy Kim Hoa đang lo lắng cho Định Thiên nên rất ghen tức trong lòng. Xuân sư phụ đến bên giường của cậu, ngồi xuống bắt mạch rồi nói: Cứu mạng nó ta có thể làm được, nhưng khi giao chiến nó đã bị đánh rất mạnh vào các huyệt đạo kinh mạch rồi. E là từ nay đợi pháp sư của nó chăm hịch. Kim Hoa rơi lệ, nắm lấy tay cha mình. Cha nhất định phải cứu ảnh. Con biết cha có cách mà. Xuân sư phụ im lặng suy tư, xong rồi cũng lắc đầu thở dài. Nếu như phái ta có cách chữa trị các huyệt đạo kinh mạch bị chấn thương nặng như vậy thì ta cũng làm rồi. Thật sự là không có cách. Nói rồi ông vận khí, đưa vào người Định Thiên một lớp pháp khí độc tà khác, dĩ độc trị độc. Được một lúc thì Định Thiên cũng ổn định lại vài phần. Khi vận khí, ông cũng dò thử xem những huyệt đạo trong Định Thiên, xem có cách nào chữa trị hay không. Nhưng quả thật, chúng đã bị đánh dập nát quá mức để có thể trị. Xong xuôi, ông đi ra ngoài, dìu Kim Hoa về phòng, với lý do cô nam quả nữ không nên ở chung một phòng. Cả hai người đâu biết khi họ vừa rời đi thì trên cổ tay của Định Thiên, các ký tự cổ trên chuỗi tràng hạt kia lại phát sáng lên như một đốm lửa. Trong giấc mơ lúc này, Tán Chi Dạ Xoa Đại Quỷ Vương hiện ra, cười nắc nẻ với cậu. Tiểu tử à, ngươi thật là may mắn đó. Định Thiên đang nằm dưới đất, nước mắt tuôn trào mà thều thào nói. May mắn? Ông đang châm chọc tôi sao? Tôi muốn trở thành một pháp sư tốt, nhưng toàn bộ kinh mạch trong người bị đánh nát hết rồi, thành một phế nhân rồi. Sư phụ thì bị ông cướp đi mất, tôi mất hết tất cả rồi, chỉ may mắn chỗ nào chứ? Thật ra ngươi là một nhân tài hiếm có, nhưng tiềm năng pháp lực của ngươi quá lớn, các huyệt đạo của ngươi lại quá nhỏ, không thể truyền hết dòng pháp lực của ngươi được. Giờ chúng đã bị đánh nát ra rồi, ta sẽ thay cho ngươi các điểm huyệt đạo khác để có thể phát huy đạo lực mạnh mẽ hơn. Nhưng mà hơi đau đó nghe. Nói đoạn, quỷ vương sử dụng hai tay trên của mình nhấc cậu lên. Hai tay dưới sáng trực lên như dung nham, chưởng vào lưng cậu. Định Thiên cảm nhận các huyệt đạo của mình cháy bỏng như bị lửa địa ngục thiêu đốt. Cậu gầm lên đau đớn. Hơi đau cái nỗi gì, đau đến muốn chết đi sống lại thì có. Mất chừng 10 phút mới hết cơn đau, cậu nước mắt giàn giụa, dần dần mất đi ý thức trong chính cơn mơ của mình. Còn Dạ Xoa Đại Quỷ Vương liền vẽ lên lưng cậu một số chữ bằng tiếng Hán, dịch ra có nghĩa là diệt ma hỏa quyền. Xong xuôi đâu đó, ông cũng tan biến. Những chữ Hán kia sau một lúc cũng dần tan đi, không còn có thể nhìn thấy trên lưng Định Thiên nữa. Sáng ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy thì thấy Kim Hoa đang ngồi bên cạnh mình, tay cầm chén cháo thịt bằm. Thấy cậu mở mắt ra, cô nói ngay. Anh ngồi dậy chút thôi, đem đút cho dễ. Cậu gắng gượng ngồi dậy, nhưng bỗng cảm thấy một cơn đau đớn tột cùng ở lưng, như nó đang tét ra làm hai vậy. Cậu nằm gục xuống mà trú lên đau đớn. Kim Hoa giật mình, lấy hai tay vuốt mặt cậu, xoa dịu mà nói. Thôi, anh đang bị thương nặng, nằm yên đi. Em rút nằm cũng được, nhưng mà phải nuốt cẩn thận đó biết chưa. Rồi cô đút từng muỗng cho cậu ăn. Cảnh tình cảm này của hai cô cậu vô tình lọt vào mắt của hai vị sư huynh, gợi lên sự đố kỵ trong lòng của họ. Cả hai liền quay bỏ về phòng, bàn tính chuyện gì đó. Một tuần sau thì Định Thiên đã có thể tự mình đi lại được, nhưng lưng vẫn còn khá đau nếu như sử dụng nhiều sức. Xuân sư phụ kể từ ngày thấy cậu bị phế đi pháp lực cũng chẳng thèm để tâm gì tới cậu nữa, vì ông ta thực chất chỉ muốn sử dụng cậu như một con cờ, biến Hắc Hỏa phái trở thành đệ nhất phái, chứ không có chỗ dụng võ cho một tên phế nhân. Sáng hôm đó, Định Thiên đi ra ngoài sân để hưởng chút gió trời và ngắm nhìn các võ sinh đang luyện tập hăng say. Nhưng cậu thấy có điều gì đó rất lạ, vì người đứng lớp hôm nay không phải đại sư huynh mà là Phí Linh, nhị sư huynh. Cậu bèn dựa vào tường đi tới hỏi. Nhị sư huynh, hôm nay đứng lớp thay cho đại sư huynh hả? sao đệ không thấy đại sư huynh đâu hết vậy? Đúng rồi, hôm nay sư phụ đi vào thị xã cùng với gia đình, nói đại sư huynh đi theo để hầu hạ đó. Anh chỉ tay vào nhà bếp rồi nói: trong bếp có cháo sẵn đó, để giờ ăn đi rồi về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay còn có một mình huynh thôi, nên phải quán xuyến hết mọi việc. Câu nói đó như một nhát dao cứa vào lòng Định Thiên. Huynh ấy nói như vậy, phải chăng ý nói mình tàn phế vô dụng hay sao? Cậu cảm nhận một vị đắng chát ở đầu lưỡi lẫn trong lòng. Từ khi cậu thành ra như thế này thì trừ Kim Hoa ra, ai cũng thay đổi thái độ với cậu. Cậu khẽ gật đầu rồi quay lưng bước vào nhà bếp, mà không hay biết nhị sư huynh đang nhìn cậu với một ánh mắt thâm trầm khó hiểu. Cậu vừa ăn vừa cảm thấy hổ thẹn, nhưng cũng chẳng biết làm gì. Giấc mơ cậu gặp được vị đại quỷ vương kia có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng mà tiềm thức cậu tạo ra mà thôi, như một cách để chối bỏ sự thật phũ phàng này. Sau khi dùng bữa sáng xong, cậu chậm rãi đi từng bước tủi nhục về phòng trước ánh mắt của hàng chục võ sinh đang luyện tập kia. Còn anh Phí Linh thì khẽ nở ra một nụ cười nhếch mép. Đột nhiên trong không gian vang lên tiếng người nói: nó ở đâu? Nó đang ở đâu? Tên kiệt xúc này đang ở đây nè sư phụ. Định Thiên nhận ra đó là giọng nói của đại sư huynh mình. Cậu mở mắt ra thì thấy quang cảnh xung quanh tối mù, rừng cây rậm rạp hết lớp này đến lớp khác. Thứ ánh sáng duy nhất hiện tại là ngọn đuốc trên tay của người ở trước mặt, đó là đại sư huynh của cậu. Cậu nhíu mày hỏi: có chuyện gì vậy đại sư huynh? Tuệ Trí nhếch mép cười: mày dám trộm bảo khí của sư phụ đưa cho người ngoài hay sao? Không những một mà tặng hai đó. Định Thiên lắc đầu, miệng cậu khô khốc thều thào: Đệ không có lấy mà. Cậu tính đứng dậy để nói chuyện phải trái với đại sư huynh, nhưng cậu chợt nhận ra mình đã bị trói vào gốc cây. Hành lý, ba lô, túi sách của cậu nằm ở kế bên. Sư phụ và nhị sư huynh cũng vừa tới nơi, đã đá vào người Định Thiên túi bụi. Xuân sư phụ nói: thằng phản đồ này, thanh bảo kiếm và áo đạo bào của ta đâu? Định Thiên đến bây giờ vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra. Cậu nuốt nước bọt để làm dịu bớt đi cơn khát trong cổ họng rồi mới trả lời: sư phụ à, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con không có lấy thứ gì hết. Phí Linh lại đá thêm mấy cước như trời giáng vào lưng Định Thiên, rồi cúi xuống hét vào mặt cậu: mày lại giả ngây thơ gì, khai ra mau. Đại sư huynh quay qua nói với sư phụ: mình đem thằng xuất sinh này về bản phái trước đi, ở đây còn thấy không tiện. Xuân sư phụ bực dọc gật đầu rồi sai hai người đồ đệ lôi Định Thiên trở về. Cậu lúc này đứng không nổi nữa, phần vì lưng còn bị thương, phần vì vừa bị các sư huynh lẫn sư phụ đánh cho thừa sống thiếu chết. Cậu nằm gục xuống. Thấy vậy, hai vị sư huynh kia nói: cậu muốn được cõng về sao? Rồi lôi cậu sành sạch trở về. Lưng cậu, người cậu ma sát với mặt đất, khiến cho cậu càng lúc càng đau đớn hơn. Khi về đến bản phái, cậu bị lôi vào chính điện. Kim Hoa và mẹ của cô cũng có mặt. Hai người đứng bên tả hữu của chiếc ghế mà Xuân sư phụ đang ngồi, nhìn cậu với gương mặt đầy phẫn nộ. Hai vị sư huynh trói cậu vào cột nhà. Đoạn nhị sư huynh lấy ra một bức thư và đọc lớn: gửi tên tàn tật Định Thiên. Phái Linh Miêu bọn ta có cách chữa được các điểm kinh huyệt bị phá hủy của ngươi. Nếu ngươi có thể trộm lấy các món bảo khí của sư phụ nhà ngươi giao nộp ra đây, thì bọn ta sẽ chữa trị cho ngươi. Hơn nữa bọn ta có thể tu nhận ngươi làm đồ đệ, nếu như ngươi bày mưu bắt cóc luôn cả con gái lão ta. Nhớ lấy, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nghe đến đó, Định Thiên dù miệng đang ngập ngụa máu vẫn cố gắng nói: Con không làm gì, sư phụ phải tin con. Xuân sư phụ nghe vậy nổi cơn lôi đình, liền đứng lên nhắm thẳng đầu cậu mà quăng thẳng bình trà trên bàn. May mắn nó chỉ sượt qua đầu thôi, chỉ còn một phân nữa thôi là trúng ngay thái dương. Ông quát: người cấu kết kẻ địch lấy trộm bảo vật của ta, ngươi còn tỉ mỉ thu dọn cả hành lý để hòng trốn thoát. Ta đoán khi ngươi giao bảo vật ra thì bọn chúng trở mặt đánh ngươi bất tỉnh chứ gì. Ta thấy ngươi đã trở thành phế nhân, nhưng vẫn trọng lòng thu nhận ngươi ở lại, mà ngươi lại là một tên súc sinh không ra gì. Nghe sư phụ chửi rủa mình thầm tệ, cậu giàn giụa nước mắt. Lần này quay sang cậu cứu Kim Hoa: em phải tin anh, anh không làm chuyện này, anh thề của trời đất chứng giám mà. Nhưng Kim Hoa sau khi nghe tin Định Thiên âm mưu bắt cóc cô giao cho môn phái khác với mục đích gây áp lực lên cha cô, cô cũng đã quay sang hướng khác mà khóc nấc lên, cho dù anh nói như thế nào cũng không quay lại. Định Thiên chỉ còn hai vị sư huynh để van xin lòng tin của họ, quay nhìn qua hai người bằng ánh mắt tuyệt vọng: đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng ta cùng nhau ăn tập với nhau gần 2 năm trời, hai huynh biết tính của đệ mà, đệ nhất định không làm chuyện trái với luân thường đạo lý đó. Họ nhìn nhau vài giây rồi Tuệ Trí lên tiếng: trên đời này thứ khó đoán nhất là lòng người, làm sao bọn ta biết được người có làm hay không? Anh em ruột thịt còn phản bội nhau được mà, huống hồ chị ngươi mới ở chung với bọn ta hơn 1 năm thôi. Xuân sư phụ đứng bật dậy: bây giờ nó không nói gì thì ta bỏ đôi bỏ khác nó, chỉ cần 2 ngày là ắt sẽ khai ra thôi. Hai con trối thật chặt vào, mình đi nghỉ ngơi đi. Hai vị sư huynh kia vâng dạ, còn gia đình sư phụ thì vào gian trong, không một ai thèm ngoái lại nhìn. Cậu nhìn hai vị sư huynh kia với ánh mắt khẩn cầu thêm một lần nữa, nhưng họ không quan tâm, lấy thêm tận 10 sợi dây thừng ra để quấn chặt cậu lại, chặt đến nỗi cha cậu muốn bật ra cả máu nếu như cựa quậy nhiều. Vị sư huynh sau khi làm xong thì lên tiếng nói: cái này bọn ta chỉ phụng mệnh sư phụ thôi, chứ không có ác ý gì đâu, để đừng để bụng nha. Rồi cả hai người họ cũng quay lưng đi, trao đổi với nhau bằng những nụ cười đầy gian manh. Còn Định Thiên thì chạm đáy của tuyệt vọng, cậu cố gắng nhớ lại những gì có thể. Sau khi ăn sáng, cậu về phòng đọc sách, cho một cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, làm cậu phải lên giường đánh một giấc. Và khi cậu tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi. Giờ đây, cậu biết có ai đó gài bẫy vu oan giá họa cho cậu, nhưng cậu biết nói với ai, và ai sẽ tin cậu đây? Khi mọi người đã tắt hết đèn đi, không còn một tia sáng nào nữa, chỉ còn mình cậu với bóng đêm, y hệt như tình cảnh của cậu hiện tại. Những tia hy vọng nhỏ nhoi mà cậu có đều đã vụt tắt, vì vừa trải qua một giấc ngủ dài nên cậu không thể ngủ tiếp đi được. Cậu tiếp tục cảm nhận cơn đau khắp người, từng giây, từng phút một. Cậu nhớ về cuộc đời của mình, ngoài gia đình ra thì cậu còn có ai? Hai thằng bạn thân nhất trên trường cấp 3, những tưởng sẽ cùng nhau chia vui, sớt buồn tới cuối cuộc đời, đã ra đi rồi. Người sư phụ dạy dỗ cậu lớn lên thành người cũng đã hóa thành cát bụi. Khi cậu tưởng rằng môn phái này sẽ trở thành gia đình mới của cậu, thì họ lại quay lưng với cậu. Không một ai tin cậu trong sạch cả, ngay cả mối tình đầu của cậu. Cậu chợt nhớ đến câu nói mà gia vị sư phụ từng nói: đối với thầy thì trên thế gian này chỉ có 2 loại người. Loại thứ nhất là những người không tin vào thầy. Loại thứ hai là những người luôn tin tưởng thầy vô điều kiện. Họ mới là những người quý giá nhất đối với thầy. Cậu cảm nhận có 2 giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má. Định Thiên đang khóc, khóc vì sự tra tấn về mặt tâm hồn lẫn thể xác. Quả là sư phụ cao minh, thấu hiểu sự đời. Nếu người ta đã tin mình thì họ sẽ tin vô điều kiện. Còn một khi người ta đã không ưa mình, ghét mình, thì dù có giải thích bao nhiêu cũng không đủ. Bỗng nhiên có một loại bóng tối kỳ lạ ập đến, bao trùm lấy Định Thiên. Cậu nhận ra thứ bóng tối này, cất tiếng yếu ớt mà hỏi: "Là ông phải không? Tán chi dạ xoa?" "Cũng nhận ra được ta sao? Mà ta không đi một mình đâu, có người muốn gặp người đó." Rồi trước mặt cậu hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Khi thấy thân ảnh này, bao nhiêu uất ức trong lòng cậu nổi lên mãnh liệt, như một người con đang muốn nói lên nỗi lòng của mình với một người cha. Sư phụ, sư phụ đó phải không? Có phải là mơ chứ? Con bị quan sư phụ à." Gia Bỉ sư phụ bước tới, ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Ông nói: "Ta biết hết rồi. Ta luôn dỗ theo di sản giá trị nhất mà ta để lại cho đời mà." Cậu nghe tới đây, không nhịn được nữa mà khóc trống lên, khóc như chưa từng được khóc vậy. Vị sư phụ từ tốn vuốt đầu cậu, nói cho cậu nghe sự tình: "Con bị hai tên sư huynh kia hãm hại rồi. Chúng thích kim hoa từ lâu, nhưng không được đền đáp. Con vừa mới tới, đã chiếm được trái tim của cô gái ấy. Hơn nữa chúng biết tiềm năng của con rất lớn, có thể sau này sẽ chiếm lấy ghế trưởng môn, nên ra tay diệt trừ hậu quả. Còn Trường Xuân, sư huynh ta khi nghĩ con đã thành tên tàn phế, thì đã muốn đuổi con ra khỏi môn phái, nhưng mà chưa có dịp. Hắn cũng không muốn mang tiếng là bất nhân bất nghĩa. Giờ đây hắn nghĩ con trộm bảo khí của bạn phái, nên muốn bắt con giao ra trước rồi mới đuổi sau đó." Sau khi nghe xong, cậu mở trừng mắt kinh ngạc. Thì ra sự tình là như vậy. Nhưng cậu không có bằng chứng nào thì làm sao lật tẩy chúng đây? Cậu nhìn vị sư phụ, vừa nấc lên từng hồi vừa nói: "Vậy thì làm sao con chứng minh mình trong sạch đây?" "Ta đã sắp xếp chu toàn, chốc nữa sẽ có người tới cứu con. Hai tên lòng lang dạ sói kia vẫn còn tốt số, nên chưa thể làm gì được đâu. Còn sư huynh của ta, vài năm nữa ắt gặp quả sát thật. Ta chỉ nói được đến đó thôi, thiên cơ bất khả lộ." Dạ xoa đại quỷ vương ở đằng sau tiến tới: "Tới giờ phải đi rồi, không ở lại được nữa đâu." Định Thiên nhìn vị quỷ vương kia mà nói: "Xin cảm ơn anh Gia Xanh đã chăm sóc sư phụ của tôi nha." Dạ xoa đại quỷ vương nghe vậy thì nhe nanh ra: "Mày mà nói tao là anh Gia Xanh nữa là tao cắn cổ cho mày về chầu ông bà đó." Nhưng thực chất ông cũng thấy thằng nhóc này rất thú vị. Khá lâu rồi mới có một người dám trêu chọc ông. Kể cả những đại quỷ vương khác có thấy ông cũng phải nể sợ vài phần. Vị sư phụ từ từ đứng dậy rồi đi theo Dạ Xoa đại quỷ vương. Định Thiên nói với theo: "Sư phụ à, bảo trọng." Vị sư phụ khẽ nhìn cậu rồi mỉm cười gật đầu, cùng với quỷ vương biến mất trong hư vô. Chút ánh sáng của ánh trăng khi nãy biến mất cũng đã trở lại. Đúng lúc này có hai người đeo mặt nạ đi tới chỗ cậu. Một trong hai người hỏi: "Nè, thí chủ có sao hay không?" Cậu nhận thấy giọng nói này rất quen, nhưng không tài nào nhớ ra được. "Ông là ai?" Người đó vừa cắt dây thừng vừa nói: "Giờ lo cho thí chủ ra khỏi đây đã, chúng ta sẽ nói chuyện sau." Sau khi cắt xong hơn chục sợi dây thừng đang quấn lấy người cậu, cả hai người đỡ Định Thiên dậy, một người cõng cậu trên lưng, rồi cùng nhau tháo chạy ra khỏi khuôn viên Hắc Hỏa phái. Ra bên ngoài đi một chốc thì có hai con ngựa được cột lại ở đây. Ba người hai ngựa phi về hướng bắc. Rồi Định Thiên cũng dần liệm đi trong vô thức. Sáng hôm sau Định Thiên tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ được trải chiếu đơn sơ. Kế bên cậu là một chiếc ghế gỗ, có một người đang ngồi đó. Cậu nheo mắt nhìn kỹ thì thấy đây là một chú tiểu tầm 14-15 tuổi. Xin hỏi vị tiểu sư phụ đây là... Chú tiểu nhìn sang thấy cậu đã tỉnh thì liền nói: Thí chủ nằm đây đợi chút đi, để bần tăng đi gọi sư phụ tới. Chú tiểu đưa cho Định Thiên một cốc nước rồi mới quay đi. Cậu nhìn xuống thấy mình đã được băng bó và thay một bộ pháp phục sạch sẽ. Cậu uống một hơi cạn cả ly nước rồi mới nằm xuống, suy nghĩ thử xem tại sao cậu lại đang ở trong chùa. Sư phụ cậu có mối quan hệ gì với các sư thầy ở nơi đây? Độ chừng 3 phút sau, một vị tăng nhân mặc áo cà sa bước vào. Cậu há hốc mồm nhận ra: Là thầy sao? Đây là người đã đi cùng với cô gái pháp sư Bạch Long hôm trước. Vị hòa thượng chắp tay nhà Phật rồi nói: A Di Đà Phật, thí chủ hãy cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Rồi ông cũng ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà nói tiếp: Tối hôm qua đó, khi bần tăng đang tụng kinh thì bỗng nhiên có một người bằng hữu đã lâu không gặp hiện ra từ hư không, kể lại sự tình nhờ bần tăng giúp đỡ. Có vẻ như đó là sư phụ của cậu, Già Vĩ. Lúc cậu giao chiến với Bạch Long đó, bần tăng đã nhận ra các đoạn thể đó. Chắc chắn lão mấy đã truyền thụ lại cho cậu. Nhưng tại thời điểm đó bần tăng chưa dám chắc, nên chưa dám nhận người quen thôi. Định Thiên quay sang hỏi: Cho hỏi, tại sao sư thầy lại quen biết sư phụ của con? À mà quên mất, xin hỏi danh xưng quý tánh để con tiện xưng hô trước. Bần tăng pháp danh Thích Năng Hội. Ngày trước lúc Gia Vĩ thí chủ bỏ trốn khỏi Hắc Hỏa phái, sợ bị truy sát nên đến đây xin tá túc. Lúc đó cả hai người bằng tuổi nhau nên hay trò chuyện đàm đạo với nhau về các chuyện trên nhân thế. Được 3 năm thì Gia Vĩ thí chủ xuống núi đi nơi khác an cư lập nghiệp, đôi khi 5-10 năm mới quay lại thăm nơi này đó. Mà con đang ở đâu vậy sư thầy? Phiền thầy giúp đỡ con ra ngoài xem cảnh quan xung quanh có được không? Sư thầy mỉm cười gật đầu, vừa dìu Định Thiên đi ra vừa nói: Thí chủ hiện đang ở chùa Quang Minh. Nơi đây có thể nói là một nhánh của Thiếu Lâm tự đó. Nói cho rõ ràng là Thiếu Lâm Nam phái. Định Thiên bước ra, cậu thấy một cảnh rất hùng vĩ, tưởng chừng như chỉ có ở trên phim. Cậu đang ở nơi cao nhất của chùa này, bên dưới là sân sinh hoạt của các sư thầy. Hiện tại có khoảng 50 sư thầy đang luyện tập võ học. Những đường quyền, đòn cước được tung ra rất dũng mãnh và đều với nhau. Thiên sững sờ không chớp mắt, liền quay sang hỏi: Cho con mạn phép, xin được từ hôm nay ngày ngày tập luyện võ thuật Thiếu Lâm có được không sư phụ? Được chứ. Là đệ tử của Già Vĩ, là một người bạn thân lâu năm của ta. Hơn nữa ông ấy cũng từng là đệ tử Thiếu Lâm mà. Nhưng có điều, thí chủ phải hứa là không được phép truyền dạy tùy tiện cho ai ở bên ngoài. Định Thiên như được khai sáng thêm, thì ra vị sư phụ không dạy cho cậu bất cứ bộ hình quyền nào của Thiếu Lâm Nam phái là do có lý do riêng. Cậu nhìn sư phụ gật đầu chắc nịch: Dạ, con xin hứa, thưa sư phụ. Bỗng trong đầu cậu vang lên một tiếng nói quen thuộc của Đại Quỷ Vương: Người hỏi hang động trên núi này ở đâu, xong rồi đi tới đó cho ta. Cậu nhíu mày suy nghĩ, tại sao lại phải hỏi chứ? Nhưng rồi biết Đại Quỷ Vương có lý do riêng nên cũng quay qua sư thầy: Sư phụ, cho con hỏi trên núi này có một cái hang động có phải không? Sư Năng Hội thoáng giật mình, nhưng người xuất gia không được nói dối, ông lại chắp tay nhà Phật mà hỏi: A Di Đà Phật, quả thật là có, nhưng sao thí chủ lại hỏi như vậy? Dạ, con muốn xem qua thử trong hang có gì thôi. Không biết sư phụ có thể cho con biết đó là nơi nào hay không? Sư thầy cũng suy nghĩ chừng vài giây rồi gật đầu, chỉ dẫn đường cho Định Thiên đến đó. Đường đến đó không xa, tầm 5 phút đi bộ là đã tới nơi. Đây là một sơn động có miệng hang rất lớn, cao tầm 12 mét, rộng 10 mét. Nhìn vô trong thấy rất sâu, độ cũng phải hơn 100 mét. Cậu gật đầu, không biết có nên bước vào hay không, thì giọng đại quỷ vương lại thúc giục. Vào đi, còn đợi gì nữa? Cậu nghĩ trong đầu. Ông anh dụ tôi vô trong đó có gì không vậy? Dù thắc mắc, nhưng cậu vẫn bước vào bên trong, tay cầm một cây đèn cầy khi nãy xin của sư thầy. Cậu đi tầm 5 phút là vào được tới cuối hang. Nơi đây có đặt tượng một con kỳ lân cao khoảng 6 mét. Lại gần xem thử thì bức tượng này phát ra tiếng nói. Ai dám tới đây quấy nhiễu ta? Định Thiên giật mình lui chục bước chân. Chuỗi tràng hạt bỗng dưng sáng lên, phát ra tiếng cười nói. Lâu rồi không gặp, Phi Trung Kỳ Lân, còn bị xích như chó không hả? Nghe đến giọng nói này, bức tượng trai chiều ngán ngẩm lắm. Tưởng ngài, quá ra là ngươi sao? Tán chi giả soa. Định Thiên trố mắt nhìn, liền cất tiếng hỏi. Người quen của Manh Gia Xanh hả? Bức tượng Kỳ Lân bật cười. Ông Manh Gia Xanh sao? Cũng hay đó. Ta khoái ngươi rồi đó tiểu tử à. Một cánh cổng đen hiện ra. Người bước ra từ đó là Đại Quỷ Vương. Hắn hằng học nói. Cái thằng này, nó vẫn không được cổ ta như vậy nữa mà. Bức tượng Kỳ Lân bỗng dưng đổi sang một màu vàng rực. Bộ bờm ống ánh sắc đỏ, nanh dài ra, mắt trông rất hung tợn. Nhìn vị lân này rất oai phong lẫm liệt, nhưng chân sau của ông ta bị xích lại bởi một sợi dây xích làm bằng vàng. Ông cong môi lên cười. Sao? Hôm nay tới kiếm ta có việc gì hả, anh bạn Gia Xanh? Đại Quỷ Vương bước ra đằng sau vị lân này, cầm sợi xích lên mà chăm chọc. Tới đi xem người dạo này như thế nào. Quá ra cũng chỉ là một con mèo bị xích thôi. À, vừa nói gì đó, cái con quỷ bệnh tật kìa. Người nói ai bệnh tật? Cái đồ mèo hoang. Ta nói người đó, không bị bệnh, sao da xanh xao như vậy chứ? Vi Trung Kỳ Lân vừa nói, vừa cười lên ha hả. Đại Quỷ Vương trả đũa ngay. Ta sanh sao, nhưng được tự do tự tại, thích đi đâu thì đi, còn hơn một con mèo hoang bị xích lại đó. Người nói cái gì? Muốn chơi không cái tên ba mặt? Chơi thì chơi, ta đường đường là một đại quý dương, lại sợ một con mèo vuốt ngắn như ngươi sao? Định Thiên dương mắt ếch lên mà nhìn cả hai. Một bên là Dạ Xoa Đại Quỷ Vương, bên còn lại là một đại kỳ lân, nhưng lại đấu khẩu như hai đứa con nít vậy. Hóa ra thần thánh cũng hay cãi nhau như vậy hay sao? Định Thiên gãi đầu, nhún vai xong toan bỏ đi. Nói gì thì nói, nếu có đại chiến quỷ đấu với lân tại đây thì thật mạng của nó cũng khó bảo toàn. Trâu bò hút nhau, trùi mũi chết, quả là không sai. Nhưng vừa bước được vài bước thì cả hai vị đều quát lên. Tiểu tử, đứng lại đó. Câu nói này làm cho nó giật mình thắng gấp, cho quay lại đứng trước mặt cả hai. Đại Quỷ Vương cười hề hề, chỉ tay về phía nó rồi nói. Xích quên, ta muốn giới thiệu người tên tiểu tử này. Căn cơ của hắn rất tốt đó. Ta cũng đã truyền thụ lại diệt ma hỏa quyền cho nó rồi. Giờ ngươi dạy dỗ thêm cho nó có được không? Vi Trung Kỳ Lân nhìn qua Đại Quỷ Vương, bạn với chả bè, lâu ngày không gặp, hễ gặp là nhờ giả. Ông ngáp hỏi. Sao có liên quan gì tới ta mà phải giúp chứ? Đại Quỷ Vương liền khoát vai, nói lý lẽ thuyết phục. Tâm hồn của nó rất tốt, thánh thiện hiền lành. Sau này nó sẽ đi giúp đỡ nhiều người khác. Nếu ngươi cùng ta giáo huấn, tập luyện cho nó thành tài, há chẳng phải ngươi đã lập đại công với Trần Trang hay sao? Rồi tội của ngươi sẽ mau chóng được xí xóa gỡ xích đi. À, hay là ngươi thích bị xích ở đây hơn hả? Đúng là những lời mật ngọt của quỷ mà, rót vào tai như đường như mật. Tới một vị lân mà còn bị thuyết phục, huống hồ chỉ là con người. Ông ấy gật gù nói: À, có lý, có lý đó. Xong đại quỷ vương đá lông nheo, nhéo má vị lân mà nói: Đó, thấy ta tạo điều kiện giúp ngươi không? Bạn bè tốt mà, quan vậy có phải dễ thương không? Định Thiên trố mắt nhìn cảnh này, có vẻ như nó đã xem đủ thứ lạ kỳ trên đời chỉ trong vỏn vẹn có 10 phút đồng hồ. Vi Trung Kỳ Lân không thèm quan tâm đến những hành động đó, có vẻ như ông ta rất quen rồi, bước đến nhìn chăm chăm vào nó. Ừ, người nói đúng đó, tên tiểu tử này pháp lực rất mạnh. Tiểu tử kia, người tên gì? Định Thiên vỗ ngực đáp: Ờ, Triệu Định Thiên. Ông thấy tên ta có đẹp phải không? Tên hay, tên hay đó. Yên định bầu trời sao? Cái tên nghe kêu đó, xứng đáng làm đệ tử của ta. Nói rồi ông giơ chân trước lên, Định Thiên nhanh nhẩu đập tay với ông ta. Vì lần là oai oái: Cái thằng khỉ này, làm gì vậy? Ủa, ta tưởng ông muốn đập tay chào hỏi. Đại quỷ vương ôm bụng cười bò: Ta nói rồi, tên tiểu tử này rất thú vị có phải không? Thôi ta giao lại cho người đó, ta về đây. Tiểu tử à, tối nay hẹn ngươi gặp trong giấc ngủ nha. Rồi đại quỷ vương biến mất đi. Còn Vi Trung Kỳ Lân thì khịt mũi nói: Đứng yên giùm ta. Nói rồi ông ta áp chân trước của mình lên trán của Định Thiên. Ngay lập tức nó cảm nhận được một nguồn sinh lực mạnh mẽ chạy khắp toàn thân, xuất phát từ trán của mình. Sau khi vị lân đặt chân xuống, trên trán Định Thiên xuất hiện một ngôi sao sáu cánh rực lửa. Ông nói: Từ ngày mốt trở đi, sáng sớm ngươi vào đây gặp ta, ta sẽ dạy cho ngươi sử dụng thuật này thành thục. Giờ ngươi chỉ mới có nó thôi, chứ chưa biết cách sử dụng. Giống như đòn diệt ma hỏa quyền của tên quỷ da xanh kia truyền lại cho ngươi vậy. Hôm nay và ngày mai ngươi cứ về mà dưỡng thương đi. Định Thiên nghe vậy, cúi rạp đầu từ biệt: Đệ tử xin phép. Khi Định Thiên rời đi, Vi Trung Kỳ Lân nhìn theo, nở ra một nụ cười thấy rất là vui. Cả ngàn năm qua cô đơn một mình, lâu lâu mới có tên gia xanh kỳ ghế thăm, từ giờ ta có bạn để chơi rồi. Từ đó trở đi, sáng sớm tinh mơ là Định Thiên đã dậy để đến chỗ lân sư phụ của mình tập luyện thành thạo thuật lục điểm hỏa tinh. Sau khi tập xong, trưa về dùng bữa ngủ nghỉ chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ, sau đó tập luyện các bộ quyền hình của Thiếu Lâm Nam Phái, đến tối mịt mới ăn tối rồi lại đi ngủ. Nhưng trong giấc ngủ, Định Thiên lại luyện tập diệt ma hỏa quyền với Tán Chi Dạ Xoa Đại Vương. Vì luyện tập chăm chỉ như vậy, chỉ sau 2 năm cậu đã trở thành một pháp sư có pháp lực rất cao cường, thành thuật hết 2 thuật uy lực nhất của hệ hỏa trong giới thần quỷ. Vào buổi sáng ngày sinh nhật năm thứ 22 tuổi, cậu quỳ trong điện thờ Phật, đối diện với sư trụ trì chùa Quang Minh. Cậu lại ba lại, vừa lại vừa nói: Thưa sư phụ, con đã ở nơi này 2 năm, đã học được toàn bộ các tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Nam Phái. Nay xin phép sư phụ cho con được xuống núi thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác, cứu nhân độ thế. Con đã chắc chưa? Mà con tính đi đâu? Liệu có phải con đang muốn đi báo thù rửa hận không? Định Thiên nhìn vào mắt sư trụ trì rồi cất tiếng trả lời: Hiện tại thì con chưa có kế hoạch rõ ràng, Có thể con sẽ về thăm nhà vài tuần rồi đi chu du thiên hạ. Con nghĩ mọi chuyện đều có lý do riêng của nó. Có thể ông trời đã sắp đặt cho con những biến cố đó để đến nơi này. Khổng Tử từng nói, không trách trời, không trách người mới là bậc quân tử mà. Đúng lắm đó. Có thể ông trời sắp đặt cho con những thử thách khó khăn để mà tôi luyện con. Khổng Tử cũng từng nói, sự nghiệp đừng mong bằng phẳng dễ đi, vì không gặp phải chông gai thì chí nguyện không kiên cường. Nghe con nói ra những lời này, ta rất mừng. Ta ban đầu cũng lo sợ là những ngày tháng con tiếp xúc với Vi Trung Kỳ Lân trong hang động kia, con sẽ bị lây nhiễm cái tính ngông cuồng của ổng. Nghe đến đó, mấy vị hòa thượng đang ở bên ngoài nghe lén liền bụm miệng lại cười. Do trước mặt sư trụ trì, cậu mới nể nang mà nói chuyện đường hoàng thôi, chứ thật sự ra cậu đã nhiễm rồi. Định Thiên nghe xong cũng gãi đầu cười, vì cậu đang cảm thấy tự nhục trong lòng. Xong rồi cậu cúi lại thêm một lần nữa mà nói: Thưa sư phụ, người lại cẩn trọng, giữ gìn sức khỏe. Con xin phép được rời đi. Sư trụ trì mỉm cười gật đầu, rồi ông quay lại với việc tụng kinh niệm Phật của mình. Cậu ra ngoài thu dọn hành lý, rồi ra chỗ hang ông Kỳ Lân nói lời từ biệt. Vi Trung Kỳ Lân thấy cậu tới, liền hỏi: Nè, ngươi không ở lại chơi với ta thêm vài trăm năm nữa được sao? Trời ơi, ông đùa hả? Cỡ tu sống được 60 năm nữa là thọ rồi, mà ông kêu ở chơi với ông mấy trăm năm. Ngươi đi rồi, ta biết chơi với ai đây chứ. Ta có chuẩn bị trước rồi, ông đừng lo. Rồi cậu mang từ trong ba lô ra một chú mèo con giống đực, mang màu sắc mai rùa. Đây là giống mèo đồi mồi. Con mèo kêu lên từng tiếng rồi nhìn cả hai. Ông Kỳ Lân mắt sáng lên, liếm mép nói: À, nhìn ngon đó, thêm bố trong má nữa là hết sảy ha. Định Thiên nghe vậy liền ấm chú mèo lên, tính bỏ lại vào cặp. Thôi, nghĩ lại rồi, tôi không có tin tưởng giọng nó cho ông đâu. Ta giỡn đó, để nó lại đây bầu bạn với ta đi, ta thề sẽ không ăn thịt nó đâu. Nhất ngôn cụ định đó nghe. Kỳ Lân gật đầu chắc nịch: Thề rồi mà, sẽ không làm trái lại lời thề. Hơn nữa con mèo này ta ăn bỏ bèn gì, thà để nó lại còn có cái nói chuyện với ta chứ. Rồi Định Thiên thả chú mèo kia ra, nó đi về phía Kỳ Lân, tựa mình vào chân, trai chịu thân thiết lắm. Kỳ Lân cười khoái chí: Thấy chưa, ta bản chất đạo mạo thanh thiện nên nó khoái nè. Thấy rồi, khỏi khoe. Vậy tôi đi nghe. Cảm ơn người, hai năm qua đã giúp đỡ rất nhiều. Thôi được rồi, đi đi, lâu lâu nhớ quay lại thăm ta đó. À mà con mèo này tên gì? Định Thiên cũng ngẩn ngơ, cậu chưa đặt tên cho nó thật. Cậu nhún vai: Ông đặt đi, chứ nó chưa có tên đâu. Kỳ Lân im lặng trầm ngâm vài chục giây, rồi ánh mắt sáng lên: À, vậy ta gọi nó là Nhật Miêu, có được không? Nghe cũng hay đó. Vậy đi, rồi tôi xuống núi nghe. Khi nào rảnh rảnh á, tôi sẽ ghé thăm ông. Cậu vẫy tay chào tạm biệt Vi Trung Kỳ Lân, rồi quay bước bỏ đi. Kỳ Lân nhìn mãi theo bóng lưng của cậu cho đến khi khuất hẳn. Ông nhìn con mèo Nhật Miêu của mình với ánh mắt khó hiểu, nở ra một nụ cười đầm ấm. Giờ đây cậu đã đi đến thị xã dưới chân núi chùa Quang Minh, vừa đi vừa nghĩ: Không biết Kim Hoa và Sương sư phụ còn giận mình hay không. Lần này quay lại, nhất quyết phải lấy lại tên tuổi của mình mới được. Dù ngày trước Sương sư phụ đánh mắng cậu, nhưng thực chất cậu không oán hận ông. Cậu biết ông cũng đã mắc bẫy hai tên sư huynh kia giăng ra mà thôi. Cậu đến thị xã trước để dùng bữa. Cảnh vật nơi đây hai năm trôi qua đã thay đổi khá nhiều. Vì phải tu luyện trong chùa nên rất thèm rượu thịt, ghé ngay một quán ăn, gọi ngay một ký thịt heo quay và gần nửa lít rượu để thỏa mãn cơn thèm thuồng của mình. Sau khi cậu trả tiền thì quẹt miệng bước ra ngoài. Cậu sững sờ vì cảnh tượng diễn ra trước mắt. Cách quán ăn chừng 20 mét có một bà ăn xin bị điên đang múa hát quay cuồng. Và đó chính là phu nhân của Xuân sư phụ mà. Cậu liền chạy tới hết tốc lực, nhìn cho kỹ để tránh không nhìn nhầm. Và cậu đã đúng, đây là cựu sư mẫu của cậu. Sư mẫu, người có nhận ra con hay không? Sư mẫu của cậu giơ ra một khuôn mặt điên dại, nhìn cậu, cứ cười cười mà nói. Cậu là ai vậy? À, cậu đến coi múa hả? Đây ta múa cho cậu xem. Cậu xem xong nhớ cho ta tiền ăn nghe. Rồi bà ấy lại múa hát lắc lư. Biết là có chuyện chẳng lành, cậu liền đi về phía quán ăn, mua vội một hộp cơm cho bà, rồi chạy không ngừng nghỉ lên đại bản doanh phái hắc hỏa. Tường bên ngoài đã bị cháy xém, cửa gỗ chính đã gãy làm đôi. Cậu lao vào kiểm tra hết hiện trường bên trong. Nơi đây ngày trước là một khuôn viên đạo pháp rất trang nghiêm, bây giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn. Nhà cửa đã bị cháy đen thành than. Trong khuôn viên chính diện ngày trước, cậu thấy có một người thanh niên trạc tuổi mình đang thắp nhang cho hai di ảnh. Cậu chạy nhanh chân đến xem thử đó là ai. Người đây. Người đó quay phắt người lại, sững sờ nhìn cậu. Thiên, là mày phải không? Đó là Nhân, người đã được cậu giấu sư phụ không tước đi pháp lực ngày trước. Thiên lúc này nhìn cho kỹ hai di ảnh kia, dù cậu đã đoán ra được nhưng không muốn tin. Một là Xuân sư phụ, người còn lại là Kim Hoa. Định Thiên quỳ gục xuống, lắc đầu, miệng lắp bắp. Không phải sự thật. Đây không phải là sự thật đâu. Rồi quay sang Nhân. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Nhân đỡ cậu dậy, dìu ra ngoài chỗ bậc thang, rồi mới ngồi xuống từ tốn kể. Ngày trước khi mà cậu được giải thoát, không chặt đứt con đường thầy pháp của tôi. Tôi đã ẩn mình không làm nghề nữa, để sư phụ không biết. Nhưng rồi vào ngày này năm ngoái, tôi còn ở dưới xã thì nghe mọi người hô hoáng là đại bản danh của phái bị cháy vào lúc nửa đêm. Tôi tức tốc chạy lên xem, nhưng vì lửa cháy quá mạnh không thể vào ứng cứu được. Và không hiểu sao mà sư mẫu của chúng ta may mắn thoát chết chạy ra ngoài được. Khi gặp tôi, bà cũng nhận ra và gian xin tôi hãy cố gắng hết sức để mà cứu chồng con của bà. Đại nhị sư huynh làm phản, tối cả nhà sư phụ lại mà ám sát. Lúc lửa tàn, tôi cùng với bà con chạy vào xem thử, thì thấy họ đã cháy ra thành than rồi. Xác của một người đàn ông và một người phụ nữ. Kinh dị nhất là người phụ nữ đã mất đầu rồi. Tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng mà không ra thủ cấp của Kim Hoa. Sư mẫu khi nhìn thấy xác chồng con của mình thì khóc lóc thảm thiết rồi hóa điên luôn. Định Thiên nghe xong nắm chặt tay lại, lửa hận trong lòng cháy lên nghi ngút. Nhân thấy vậy thì thở dài nói tiếp. Hôm nay là ngày giỗ của sư phụ và Kim Hoa, tôi lên thắp nhang cho họ. Dù ngày trước sư phụ muốn chúng ta đấu đá lẫn nhau và tước đi đạo pháp của tôi, nhưng tôi chưa mất pháp lực mà, nên tính ra mới vẫn là sư phụ của tôi. Cậu có muốn thăm mộ mã của hai người đó hay không? Tôi cùng với bà con chôn họ sau vườn. Đền Thiên khẽ gật đầu. Cả hai người đứng dậy đi ra phía sau. Có hai tấm mộ bằng đá đơn sơ ở đây. Thiên thắp nén nhang xong, rồi ngồi xuống trước mộ của Kim Hoa, ngắm nhìn tên cô trên bia đá. Im lặng một lúc lâu, tình yêu trẻ con của cậu 2 năm trôi qua dù đã phai mờ khá nhiều, nhưng đối với cậu, cô vẫn là một người bạn thân thiết, bên nhau cũng hơn 1 năm trời. Hơn nữa khi cậu lâm bệnh, cô tận tình chăm sóc rất chu đáo. Nhưng thấy vậy cũng không làm phiền cậu, mà lẳng lặng ngồi kế bên. Đoạn chừng nửa tiếng đồng hồ, Đình Thiên đứng dậy. Nhân liền hỏi: "Nè, cậu tính đâu vậy?" Đình Thiên nhún vai đáp gọn lõn: "Đi cứu nhân độ thế. Cậu cũng nên làm vậy đi." Rồi Đình Thiên bỏ đi. Cậu quyết định quay về thăm nhà. Cũng đã 3-4 năm kể từ khi cậu bỏ nhà đi. Ngồi trên chuyến xe khách từ Bình Định về Sài Gòn, cậu thầm nghĩ: cô gái ngày trước tên là Bạch Long, Xuân sư phụ thì là Hắc Khổ, rồi thêm ông già gì ở Cần Thơ mà Xuân sư phụ rất ghét là Kim Quy. Vậy thì mình có nên tự đặt tên cho mình hay không? Sau một hồi suy nghĩ vẫn chưa ra, cậu ngã lưng nằm xuống nhắm mắt ngủ đi. Rồi chợt cậu nghĩ ra: cái hang động mà cậu tập luyện tên là gì? À, nhớ rồi, là động Hỏa Lân. Vậy thì từ nay cậu sẽ là Hỏa Lân Triệu Đình Thiên. Đình Thiên hiện đang ngồi ở phòng trà của Kim Quy Đạo Quán, đợi ông về để tiếp tục hỏi thăm tung tích của đại sư huynh mình. Anh ngắm nhìn bức tranh kỳ lân của nơi này mà hồi tưởng lại một mạch câu chuyện của đời mình. Nhìn đồng hồ lào bào: "Già rồi mà chậm chạp dễ sợ. Đợi gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy nữa." Bây giờ đã tầm 7 giờ tối, trong khi cậu đến đây lúc 5 giờ chiều mà. Tam đệ tử của ông Kim Quy này nói ngồi đợi một tí thôi thì sư phụ sẽ về, rồi bỏ vào trong phòng ngủ mất rồi. Cậu thầm nghĩ: cũng đúng, con rùa mà, lấy gì không chậm. Chắc đi về quá. Đúng lúc cậu đứng dậy toan bỏ về thì lão già rùa bò kia cùng đại đệ tử và nhị đệ tử của mình quay lại. Nhìn thấy cậu, ông ta suýt xoa: "Ô cha cha cha, khách quý khách quý, quan khách lại đây mua thông tin hả?" Hai vị đệ tử kia liền bụm miệng lại mà cười. Lần trước thấy Đình Thiên tới đây, ông nhớ lại câu chuyện bị cậu giành khách, định giao chiến sống mái với cậu. Ai ngờ khi biết cậu đến đây bỏ ra một số tiền kha khá để mua thông tin thì liền đổi thái độ tới giờ. Đình Thiên chẹp miệng nói: đúng rồi, giá cả như cũ nha." Kim Quy nghe tới đây thì mắt sáng lên, quay sang quát nhị đệ tử: "Nè nè nè nè, mày mang bình rượu vang lên đây để ta tiếp khách, còn đỡ nhắc được hả?" Nhị đệ tử của ông dù đang rất buồn cười trong lòng nhưng vẫn cố giấu đi, cúi đầu vâng dạ rồi đi lấy rượu theo lời sư phụ. Sau 5 phút, một chai rượu vang cùng với 2 ly thủy tinh trông rất sang trọng được bày ra. Nhị đệ tử của ông hầu rượu hai người. Đình Thiên nhấp một ngụm rồi nói: "Có vậy chứ, ai đợi như tam đệ tử của ông, bỏ khách lại vô phòng ngái khò." Kim Quy quay sang đại đệ tử nói: "Mày đi vô, đá đít cái thằng mập đó dậy ra đây cho tao." Đại đệ tử làm theo, vào trong buồng gọi tam đệ của mình dậy. Tam đệ tử nghe sư phụ triệu mình, vừa ngáp vừa đi ra. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kim Quy đã lấy gậy đập cho anh ta một trận tơi bời qua lá. Đình Thiên há hốc mồm trước cảnh này. Dù biết ông ta rất mê tiền nhưng không nghĩ ông ta có thể đánh đập đệ tử của mình dã man tới như vậy, cũng là vì tiền. Tam đệ tử co giò bỏ chạy, Kim Quy vận phép cường lực vác gậy đuổi theo ra tới ngoài sân. Đại đệ tử vỗ vai Đình Thiên nói: "Chuyện thường ngày huyện mà, nó bị dí suốt à, cậu đừng có thấy ai nói nha." Nhị đệ tử thì lắc đầu ngao ngán: "Ê, cái thằng lười biếng chạy thầy đó, tuần nào cũng bị sư phụ dí đánh, nhưng mà thật ra ông cũng đương tay phần nào, chứ không chắc nó đi bán muối rồi." Rồi cả hai người ngồi xuống bên cạnh cậu mà lên tiếng hỏi: "Ủa, mà lần này cậu tới đây để tìm thông tin gì vậy?" "Hả, là như vậy?" Đình Thiên chặt lưỡi nói. Và rồi những gì anh nói ra khiến cho cả hai người đệ tử sầm mặt đi. Đại đệ tử nói: Nếu vậy thì cậu phải ra tay sớm rồi, càng chậm trễ thì sẽ có thêm nhiều người bỏ mạng dưới tay hắn đó. Để tôi ra ngoài kiếm sư phụ vô, tiện thể cổng tam đệ vô luôn." Định Thiên chưng hửng trước câu nói này. Cậu thầm nghĩ, chắc là hắn nói quá thôi. Chừng chục phút sau, Kim Quy bước vào. Sao ông ta là người đại đệ tử của ông? Thật sự là anh đang cõng tam đệ của mình. Anh ta đã bị đánh cho thần hồn nát thần tính mà làm bầm. Sư phụ à, lần sau con không vậy nữa, thả cho con đi. Vô chép phạt cậu đó 2000 lần cho tao. Đừng để tao nghe người đối xử tại bạc với thượng khách của tao như vậy nữa. Rồi ông quay sang nói với Định Thiên, nở ra một nụ cười tỏa nắng, chói lóa cả góc phòng. À, khách quan à, tôi vừa nghe đệ tử tôi kể lại, ngài muốn tìm hiểu rồi cái gì rồi. Tôi thì chỗ quen biết, có khi sau này làm ăn lâu dài nữa, lấy trẻ thôi ha, 19 triệu thôi. Định Thiên nheo mắt nhìn ông ta, trong bụng nghĩ thầm. Tính ra giảm con triệu so với đợt trước, kêu rẻ gì. Nhưng rồi cũng lấy điện thoại ra mà chuyển khoản. Xong xuôi anh nói, rồi đó, không biết gì nói tôi nghe đi. Kim Quy nói nhị đệ tử của mình lấy giấy bút ra cho ông ghi lại, rồi đưa cho Định Thiên xem. Xem xong anh ta đanh mặt lại nói, thì ra người đang trốn ở đó, lại còn tính bại mua vu oan cho ta lần nữa sao. Cho anh quay sang nhìn Kim Quy, cười mà nói, rồi, ông cho tôi xin nha, bye bye. Mặt của Kim Quy liền lạnh tanh trở lại, đanh giọng nói, chỗ buôn bán, xin cái gì mà xin mày, 1 triệu. Nghe tới đó, cả hai vị đệ tử kia lẫn cả Định Thiên đều sững sờ kinh ngạc. Cái gì? Có cái tờ giấy này mà 1 triệu thôi? Tờ giấy 1000, chữ viết trên đó 999.000 còn lại. Cậu vô cùng hậm hực, chuyển thêm 1 triệu sang cho ông ta. Giảm giá con khỉ móc chứ giảm. Rồi cậu tính quay lưng đi, Kim Quy liền nói với theo, nhưng mà kỳ này cậu đi là ít dữ nhiều, nhớ cẩn thận đó. Do ta biết không phải là cậu làm nên mới không truy sát, chứ những pháp sư khác thì ta không chắc là họ biết đâu đó. Định Thiên ngoái đầu nhìn lại, cho gật đầu nói, lâu lâu mới thấy nói chuyện nghiêm túc đó. Cảm ơn ông đã cảnh báo. Tôi cũng đã biết trước là trận tới sẽ là trận chiến sinh tử, một mất một còn rồi. Rồi anh quay lưng bỏ đi. Kim Quy nhìn theo mà thầm nghĩ, chúc may mắn. Thằng nhỏ, tên tiểu tử nhà ngươi sẽ cần nó trong trận tới đó. Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện Tiểu Lân quyết đấu Bạch Long, là một phần trong series Những câu chuyện ma về Tứ Linh Đại Pháp Sư của Hoàng Khoa. Thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra cái bộ truyện lần này là kể về câu chuyện những cái biến cố trong quá khứ để tạo ra một Hỏa Lân Triệu Đình Thiên như bây giờ. Và tiếp nối cái bộ truyện này thực ra là cái bộ truyện Chuyến Đi Từ Thiện Đáng Quên, mà Định Thiên đã ra tay trừng trị cái người sư huynh năm xưa của mình. Và còn cái trận chiến mà quan trọng mà Triệu Đình Thiên phải trải qua sắp tới, chúng ta cùng chờ xem nó sẽ như thế nào trong một bộ truyện sau của Hoàng Khoa. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé. Xin chào tạm biệt.